Linh môi sư trùng sinh, chương 9, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau một người một quỷ lại đi thi, Khúc Y Nhiên không để ý đến điểm y hết sức rồi, còn lại theo tự nhiên đi. Chuyện quan trọng hơn nộp giấy trắng là tìm túi lọ đựng thân thể cho Lý Mật, không thể cho nó phiêu phiêu rồi bám dính sau lưng mình được. Dù hắn chui ra không làm ầm chuyện buổi chiều thi anh nhưng y vẫn thấy mệt, thân thể này với y vẫn chưa hòa hợp hết, cho Lý Mật nhập vào là một sự liều lĩnh. Lý Mật tuyệt đối có cơ hội đem y đẩy ra khỏi xác nhưng nó chỉ cố chấp mà không phải ác linh nên y mới đồng ý, một con quỷ như vậy ở lại nhân giới cũng không sao. Quên đi người trước bám vào túi bút của ta, Khúc Y Nhiên nhu mi tâm. Lý Mật có chút không vui nhìn cái túi. Nhỏ thế, hắn nhìn cái túi cao nhồng, vải cao bồi bên trong in hình dâu tây cùng đồ chơi giống nhau. Không cần, quỷ cũng có tôn nghiêm. Khúc Y Nhiên, người muốn gì, người không mang di động sao? Có, trong tủ đồ. Đến trường phải làm vậy thôi, hôm ăn cơm Ngụy Tấn cũng đã giải thích đó là iPhone 5 rồi. Đi lấy đi, ta muốn xem di động của ngươi, học sinh bây giờ một đứa phải 2-3 cái, khi ta học đâu có như vậy. Khúc Y Nhiên, lúc ta học cũng vậy. Lý Mật, Khúc Y Nhiên, Lý Mật, ngươi vừa nói gì? Khúc Y Nhiên, ta có nói gì sao? Lý Mật nghi hoặc, ngươi nói trước kia cũng vậy. Khúc Y Nhiên hàm hồ, ta cái này chưa nói, sau này ngươi có thể gọi ta là Khúc ca. Lý Mật, Khúc Y Nhiên đi đến ngăn tủ của mình, iPhone 5 giơ lên. Lý Mật kêu, Khúc ca, ân, sao, ngươi thật đúng là đáp ứng. Lý Mật run rẩy, đi thôi, chạy đâu. Con quỷ này biểu tình rất phong phú, vì thế di động của Khúc Y Nhiên sẽ nhiều thêm một hình ảnh nhảy qua nhảy lại. Bất quá cảnh tượng này chỉ duy trì 10 ngày, 10 ngày nói ngắn không ngắn, dài cũng không dài. Đi, mau đến nhà của ngươi ăn chùa. Cao Tuấn chạy đến lộ ra biểu hiện chờ mong, Phương Ngôn dùng ngón tay dí hắn. Thùng cơm không phải vừa ăn hết một cái hamburger sao, lại đói, miệng còn chứng cớ. Cao Tuấn lau sốt cả bên khóe miệng, đó là mua căn tin không bằng đầu bếp nhà Y Nhiên, sườn chua ngọt, dê hấp rượu. Ta muốn đến, tay đút điện thoại vào túi, y nhìn Cao Tuấn và Ngụy Tấn đang nhún vai mà im lặng. Đứa nhỏ vô tâm này thật không đáng yêu, Khúc Y Nhiên nói. Đi thôi, ba người này muốn ăn chùa lắm rồi, mấy ngày trước uống canh bổ đến ói ra, y không nghĩ đầu bếp nấu ngon bằng mẹ mình. Đi mau, đường tỷ chắc đang chờ, Khúc ca ngươi cũng chậm quá, 2 tiếng. Khúc ca, làm y im lặng, ta xem ngươi hỏng rồi, không nên gọi đường tỷ nữa. Thì sao, ngươi không phải cũng nhớ bánh bao gạch cua sao? Còn nói, Phương Ngôn à, chúng ta là thanh mai trúc mã, ai mà không biết. Tên này, Phương Ngôn bất đắc dĩ, sao mình cùng hắn lớn lên được. Đi sau, Ngụy Tấn nói với Y Nhiên, biết sao Phương Ngôn hay khi dễ Cao Tuấn không? Vì sao? Vì tên, Cao Tuấn đem tên hắn ra làm trò, vì thế, Đường Mẫu và Khúc cha quả nhiên chờ ở cửa, bất quá hôm nay nhiều người, nàng ra mở cửa Cadillac cho họ mà mỗi khi người khác thấy xe này đều nghĩ là của đại ca nào đó. Đường Mẫu chỉ cười, đại tỷ đại ca gì là xe của thằng út nhà ta. Trời ơi, ta nghi cô chưa có con, ta lại nghĩ là em ngươi. Sao rồi, Đường Mẫu cười với Khúc Y Nhiên, đi bên này, mẹ, ba, Khúc Y Nhiên đi ra lần đầu nhiều người nhìn y như vậy mà không thể chạy sẽ mất mặt mẹ. Đường tỷ ăn chưa? Cao Tuấn ra mặt hơn sắt mà hỏi. Hai người kia đồng thanh. Đường tỷ, làm phiền. Nhà ngươi có nhiều tiền nha, thì ra là phú nhị đại. Lý Mật nhảy ra từ điện thoại. Thường thôi, góc chuyện audio.com. Thường gì, nhìn xe của ngươi xem, lái xe cũng trẻ, người hầu toàn tuấn nam mỹ nữ, bố mẹ khỏi nói, khó trách bộ dạng ngươi đẹp như vậy. Đẹp để chỉ nam giới sao? A ha ha, ta khoa sinh, văn tệ, ngươi như vậy thật mà, ba tên kia không thường còn có tóc vàng lén lút nhìn ngươi. Ngươi yên tĩnh đi, di động đã tinh lọc nhưng âm khí không thể hết hẳn nha. Tóc vàng kia, ba chữ khiến y chú ý, Phương Ngôn nhìn trộm y hay không là thứ yếu nhưng mình giờ tóc vàng một đầu. Vàng như cỏ bị phơi nắng vậy, mẹ thợ cắt tóc nhà mình rành không? Có bệnh viện thì thợ cắt tóc cũng có đi, đang nói chuyện với Cao Tuấn, Đường Mẫu quay lại. Đương nhiên SM thuốc của ngươi, nói ngươi gọi là hắn đến ngay. SM thuốc, Khúc Y Nhiên im lặng, tối nay ta muốn làm đầu. Không vấn đề, lão Vương tối lái xe đi đón SK. Ta dựa vào, SM đó là ra cái gì? Cao Tuấn hét, Phương Ngôn, không đến lượt ngươi nói. Hắn kéo người về, sao lúc nào cũng xúc động như vậy? Không yên lặng được sao Phương thân ái, mẹ ta trước đây mời hắn, tay nghề tốt nhưng nhân phẩm kém. Đang cắt tóc cho tứ tẩu mà nhìn cái đầu lông gà của hắn nói. Chất tóc thật xấu, không cắt, nói xong đi mất. Một nhà kia tóc cháy lại tẩy sao cắt được, còn ta thì không. Sao hắn chọc giận ngươi? Ngụy Tấn nhìn hắn xù lông, còn Phương Ngôn giữ vai hắn. Cao Tuấn rầu rĩ, hắn nói tóc ta kém không cắt được, Mọi người cười to, Phương Ngôn nhì hắn, đầu như vậy tất nhiên không cắt được lông gà. Khúc Y Nhiên sờ đầu hắn, thật sự kinh khủng mỗi sợi một khác, tóc mình là màu nhung cảm xúc không sai, Cao Tuấn hét lên. Đó là màu kaji, sao ngươi cũng trêu ta? Khúc Y Nhiên, thật có lỗi, ta ăn ngay nói thẳng. Cao Tuấn, hắn phát hiện Phương Ngôn đối xử với mình còn tốt lắm, người thực sự đáng sợ là Nhiên Nhiên này đây, Cao Tuấn đỏ mặt tía tai cởi nút áo cho bớt nóng. Chuỗi ngọc lộ ra có linh khí, Khúc Y Nhiên mừng rỡ, không đủ trong nhưng lọc được lý mật. Cách chương.